Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiết Nguyên Bá ư? Dương Chấn hơi bất ngờ khi nghe Hàn Thiếu Thiên báo cáo. Hàn Khiếu Thiên nói, Tiết gia Trì Vương tổng cộng có 3 người con trai. Tiết Nguyên Bá chính là người con trai nhỏ nhất. Có người nói ông ta sinh ra đã có sức mạnh hơn người, thực lực cực mạnh. Những người khác trong dòng chính của nhà họ Tiết ra ngoài thường dẫn rất nhiều cao thủ. Nhưng từ trước đến nay Tiết Nguyên Bá ra ngoài đều chỉ dẫn theo một người cận vệ. Thậm chí có tin đồn Tiết Gia Trì Vương thích nhất đứa con trai Tiết Nguyên Bá này, còn muốn để ông ta kế thừa vị trí gia chủ. Dương Chấn cuối cùng cũng đã hiểu rõ địa vị của Tiết Nguyên Bá ở trong nhà họ Tiết. Ở trong gia tộc quyền thế hàng đầu, một người dòng chính nhà họ Tiết lại có sức lực hơn người, đúng là rất được coi trọng. Được, tôi biết rồi. Dương Chấn thản nhiên trả lời, cho dù Tiết Nguyên Bá có mạnh hơn nữa cũng không thể là đối thủ của anh. Đừng nói Tiết Nguyên Bá chỉ là một đứa con trai được Tiết Gia Chi Vương coi trọng. Cho dù Tiết Gia Chi Vương đích thân tới trước mặt Dương Chấn cũng không dám cản quấy. Một chiếc máy bay Boeing 747 chở khách chậm rãi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Giang Châu. Chẳng bao lâu một người trông vạm vỡ bước ra khỏi sân bay. Lúc này ở lối ra của sân bay, có một chiếc Rolls Royce màu đen phiên bản kéo dài đang đậu. Ba. Tiết Khải nhìn chằm chằm vào lối ra, nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ đi ra thì bước vội tới đón. Người đàn ông vạm vỡ cao khoảng 2 mét, thân hình vô cùng vạm vỡ, toàn thân lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Cho dù là lực sĩ hàng đầu trên thế giới ở trước mặt đối phương cũng chẳng khác nào người tí hon. Ông ta không phải ai khác, chính là con trai út của Tiết Gia Trì Vương, Tiết Nguyên Bá. Sau khi đám người lên xe, Tiết Nguyên Bá mới hỏi, vẫn chưa có tin tức của A Minh sao? Tiết Khải gật đầu nói với vẻ tự trách, nếu con có thể quan tâm A Minh nhiều hơn thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Được rồi, con còn chưa tìm được A Minh, đã tự trách cái gì? Tiết Nguyên Bá nói rất khí thế, tiếp theo lại hỏi, con có lấy được 3 tỉnh phía Tây chưa? Đó là 3 tỉnh Giang Bình, Nam Dương và Đông Lan, là 3 tỉnh ở đầu phía Tây của Cửu Châu. Tiết Khải lắc đầu, Nam Dương và Đông Lan xem như đã thuận lợi lấy được, duy nhất chỉ có Giang Bình là hơi khó khăn. Hả? Tiết Nguyên Bá nói. Là gặp phải người của vương tộc khác à? Tiết Khải lắc đầu, còn gặp phải một khúc xương cứng. Đối phương rất trẻ, chỉ 20 mấy tuổi, và là con rơi của gia tộc Vũ Văn trong Yến Đô Bát Môn. Anh ta biến mất vào 5 năm trước và mới xuất hiện vào nửa năm trước thôi. Nhưng điều làm con nghi ngờ là không thể điều tra ra được bất cứ tin tức gì về 5 năm anh ta biến mất. Hơn nữa anh ta có võ thuật cực cao, từng giành được quán quân cuộc thi đấu võ thuật của 2 tỉnh Giang Bình và Nam Dương, còn được gọi là vua của Giang Nam. Ban đầu Tiết Nguyên Bá rất xem thường người thanh niên được Tiết Khải nhắc tới, nhưng khi ông ta biết được đối phương từng biến mất 5 năm, hơn nữa không điều tra được bất kỳ tin tức nào liên quan tới thời gian 5 năm biến mất này, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Bà, có phải ba biết anh ta là ai không? Tiết Khải vội vàng hỏi. Tiết Nguyên Bá trầm giọng, loại người có hồ sơ lý lịch để chống mấy năm này rất có khả năng là cao thủ trên chiến trường đi ra. Chiến trường ư? Mặt Tiết Khải lập tức biến sắc. Anh ta nhanh chóng hiểu ra. Con hiểu rồi, chẳng trách anh ta biến mất 5 năm mà không có tin tức gì. Đó là do thân phận của anh ta thuộc về cơ mật nên mới để hồ sơ trống. Tiết Nguyên Bá gật đầu nói, loại người bị che giấu tung tích này chắc chắn có địa vị không nhỏ. Với miêu tả của con về cậu ta, đối phương có thể là một trong 4 người gần gũi với người canh giữ. Tiết Khải đờ ra khi nghe được cách gọi người canh giữ này. Thân phận người của vương tộc, anh ta làm sao có thể không biết tới danh tiếng của người canh giữ? Cửu Châu và 4 biên giới, mỗi nơi đều có một người canh giữ với thực lực hơn người trấn giữ một phương. Cho dù là hoàng tộc chi hoàng, vương tộc chi vương ở trước mặt người canh giữ cũng phải cung kính. Dù sao, bất kỳ người canh giữ nào cũng nắm giữ quyền lực vô cùng kinh người trong tay. Sợ rằng với thực lực của bản thân người canh giữ, phóng tầm mắt ra cả Cửu Châu, cũng không có bao nhiêu người có thể tổn thương được bọn họ. Bà, nếu anh ta thật sự là người gần gũi với người canh giữ, vậy chúng ta nên làm gì đây? Tiết Khải hỏi, anh ta hoàn toàn không có tư cách tiếp xúc được với cấp bậc của người canh giữ. Cho dù là Dương Chấn chỉ là một người đi theo, gần gũi với người canh giữ, địa vị như vậy đã sánh ngang với hoàng tử và vương tử rồi, tương đương cùng cấp với ba mình. Cho dù anh ta không muốn thừa nhận, nhưng với tài liệu mình đang có, cộng thêm suy đoán của Tiết Nguyên Bá, Dương Chấn rất có thể chính là người bên cạnh người canh giữ. Hừ, Tiết Nguyên Bá lạnh lùng nói, cho dù cậu ta thật sự là người bên cạnh người canh giữ, cũng không ngăn cản được quyết tâm khống chế ba tỉnh phía Tây của nhà họ Tiết chúng ta. Chỉ cần khống chế được ba tỉnh phía Tây, nhà họ Tiết mới có khả năng lại tiến vào nhóm hoàng tộc. Lại nói, cho dù Dương Chấn là người bên cạnh người canh giữ, cũng là chuyện trước kia. Bốn biên giới đều có kỷ luật vô cùng nghiêm ngặt. Nếu đã rời đi thì không còn liên quan gì tới bốn biên giới nữa. Cho dù bà giết chết Dương Chấn, chỉ cần che giấu tốt sẽ không bị người canh giữ phát hiện. Tiết Khải nghe Tiết Nguyên Bá nói vậy, mắt chợt sáng lên. Đúng vậy. Cho dù trước kia Dương Chấn là người của người canh giữ, nhưng bây giờ anh đã rời khỏi bốn biên giới, lại tương đương không có quan hệ gì với bốn biên giới nữa. Bây giờ con lập tức tập trung năm gia tộc đứng đầu Giang Bình lại. Bà muốn xem thử ai dám đối đầu với nhà họ Tiết chúng ta. Tiết Nguyên Bá nói. Vâng, con sẽ đi thu xếp ngay. Tiết Khải lập tức sắp xếp. Chẳng bao lâu năm gia tộc quyền thế đứng đầu Giang Bình đều nhận được thư mời của nhà họ Tiết. Ngải Dương, nhà họ Tiết mời chủ của năm gia tộc đứng đầu Giang Bình tới gặp mặt. Chỉ sợ đây là hồng môn yến thôi. Quan Tôn Sắc vừa nhận được thư mời lại gọi điện thoại cho Dương Chấn. Dương Chấn là người duy nhất không thuộc về nhóm chủ năm gia tộc quyền thế nhất Giang Bình, lại nhận được thư mời của nhà họ Tiết. Nếu đối phương nhiệt tình mời, chúng ta lại qua gặp là được rồi. Dương Chấn cầm một lá thư mời dát vàng trong tay, trong mắt thoáng lên sự sắc bén. Anh làm sao không biết đây là một bữa tiệc hồng môn yến? Chẳng qua chỉ là hồng môn yến của một vương tộc thì có gì mà phải sợ chứ? Ngải Dương, ngài thật sự muốn đến chỗ hẹn à? Quan Tôn Sắc kinh ngạc vội vàng khuyên. Ngải Dương, chúng ta vốn định tới Yến Đô, nếu không cứ tặng Giang Bình cho nhà họ Tiết là được rồi. Dương Chấn lạnh giọng nói, nếu ông sợ thì có thể không đi. Dương Chấn vừa nói dứt lời đã cúp máy. Sự lùi bước của Quan Tôn Sắc làm anh hơi tức giận. Quan Tôn Sắc thấy Dương Chấn cúp máy thì lập tức biến sắc, đầy vẻ sợ hãi. Ông ta tất nhiên nghe được sự phẫn nộ trong giọng nói của Dương Chấn. Quan Tôn Sắc không dám chậm trễ, lập tức gọi điện thoại lại cho Dương Chấn. Ngải Dương, tối nay tôi với ngài, cho dù là núi đao biển lửa, tôi cũng sẽ không lùi bước. Ông yên tâm, có tôi ở đây, cho dù là núi đao biển lửa cũng sẽ nhổ hết đao, dập tắt lửa. Dương Chấn thản nhiên nói. 7 giờ tối, Dương Chấn một mình lái xe tới khách sạn Long Hòa. Đây là địa điểm mà nhà họ Tiết mời tới. Không chỉ Dương Chấn, Quan Tôn Sắc, Hàn Khiếu Thiên và cả Tô Thanh Sơn đều đã đến. Nhà họ Tiết mời đủ 5 gia tộc quyền quý hàng đầu Giang Bình, ngoại trừ chủ của 3 gia tộc lớn và Dương Chấn. Còn có nhà họ Khổng và nhà họ Đặng. Ngải Dương, ngài đã tới rồi. Dương Chấn vừa mới đến cửa khách sạn, mấy gương mặt quen thuộc đã xuất hiện. Đó chính là Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc. Rõ ràng bọn họ đã tới sớm, nhưng vẫn đứng ở đây chờ anh. Phía sau Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc còn có 3 người. Một là Tô Thanh Sơn, 2 người khác là gia chủ nhà họ Khổng và nhà họ Đặng. Ngải Dương. Mấy người khác cũng chủ động chào hỏi Dương Chấn, đặc biệt là Tô Thanh Sơn, nhìn Dương Chấn với ánh mắt đầy xấu hổ. Chúng ta vào thôi. Dương Chấn vừa dứt lời đã bước vào trong khách sạn trước. Bọn họ vừa vào khách sạn, một người trung niên mặc đồ vét vội vàng bước tới chủ động chào hỏi. Hoan nghênh các gia chủ đến khách sạn Long Hòa, ngài Tiết đã đợi ở trong phòng VIP đế vương chờ các vị. Mời các vị theo tôi. Cho dù là người trung niên mặc bộ com lê, không đeo thẻ công tác, nhưng có thể đoán được thân phận của ông ta chắc chắn là chủ khách sạn Long Hòa. Lúc này không ngờ trong khách sạn lớn như vậy, ngoài nhân viên lại không có ai khác, rõ ràng đã được bao hết. Điều này làm mấy gia chủ gia tộc quyền quý, Giang Bình, càng thấy căng thẳng hơn. Bọn họ được chủ khách sạn dẫn đường, chẳng bao lâu đã tới phòng VIP đế vương lớn nhất ở tầng trên cùng. Ngài Tiết đang ở bên trong, mời mấy vị gia chủ vào trong. Ông chủ đứng ở cửa phòng VIP đế vương hơi cúi người nói, thái độ vô cùng cung kính. Mấy gia chủ nhìn nhau và hít sâu một hơi, lần lượt đi theo Dương Chấn vào trong. Sau khi bọn họ vào phòng VIP lại nhìn thấy một người đàn ông trung niên với dáng vẻ vạm vỡ, ngồi ở vị trí chủ tọa. Mà ngồi bên cạnh ông ta còn có một người thanh niên khoảng 30 tuổi, không ngờ lại là Tiết Khải. Điều này đã nói rõ thân phận của người đàn ông vạm vỡ này chính là Tiết Nguyên Bá, con trai út của Tiết Gia Chi Vương, một trong 5 vương tộc lớn. Tiết Nguyên Bá ngồi ở đó lại giống như một ngọn núi nhỏ đầy vẻ dữ tợn, toàn thân lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, ngay cả bắp tay cũng có thể to ngang với bắp đùi của mấy gia chủ quyền quý này. Trái lại Tiết Khải con trai ông ta trông gầy yếu hơn, anh ta cao 1m8. Mà ở bên cạnh Tiết Nguyên Bá lại có vẻ rất thấp. Mà ở phía sau Tiết Nguyên Bá và Tiết Khải đều có một cao thủ mặc áo vải đứng đó, giống như 2 thanh kiếm sắc bén, toàn thân mơ hồ lộ ra khí thế mạnh mẽ. Mấy người vừa vào trong phòng VIP, Tiết Nguyên Bá nhìn qua, nhưng ông ta chỉ nhìn lướt qua mấy gia chủ quyền quý với vẻ khinh thường, cuối cùng dừng lại trên người của Dương Chấn đứng ở chính giữa. Bản thân Tiết Nguyên Bá vốn có sức mạnh hơn người, lại đặc biệt nhạy bén về khí thế. Chỉ liếc nhìn Dương Chấn đã cảm giác được anh không đơn giản. Dương Chấn mới 27 tuổi, là đứa con rơi của gia tộc Vũ Văn. 5 năm trước còn là một người bình thường tay trói gà không chặt, lại đột nhiên mất tích 5 năm. Sau đó khi trở về lại có võ thuật tuyệt vời. Đây là những gì Tiết Nguyên Bá biết được về Dương Chấn, nhưng ông ta đã đoán được anh đến từ đâu. Cậu chính là Dương Chấn. Tiết Nguyên Bá chợt hỏi. Giọng ông ta rất lớn, cũng đặc biệt vang dội. Dương Chấn đi thẳng lên trước và ngồi xuống vị trí đối diện với Tiết Nguyên Bá. Lúc này mới thản nhiên nói. Là tôi. Cậu còn trẻ, chỉ dựa vào thực lực của mình lại có thể nắm giữ mọi thứ như bây giờ. Quả nhiên không tầm thường. Tiết Nguyên Bá nói với vẻ khen ngợi. Theo hiểu biết của ông ta về Dương Chấn hiện nay, với sự xuất sắc của anh, cho dù là trong hoàng tộc cũng chưa chắc có ai có thể sánh được. Cho nên những lời khen ngợi này của ông ta không phải là lời giả dối. Các vị không cần câu nệ, tất cả mọi người ngồi đi. Tiết Nguyên Bá nhìn năm gia chủ vẫn đứng phía sau Dương Chấn. Nghe thấy Tiết Nguyên Bá nói vậy, lúc này mấy người mới thầm thở vào nhẹ nhõm và đều ngồi vào chỗ. Không biết ngài Tiết tìm chúng tôi có chuyện gì? Hàn Khiếu Thiên hỏi đầu tiên. Mấy gia chủ khác cũng muốn biết điều này, nhất thời đều căng thẳng nhìn về phía Tiết Nguyên Bá. Không vội, chúng ta ăn cơm trước, ăn uống no rồi lại bàn tới chuyện khác sau. Tiết Nguyên Bá vung tay lên căn dặn, mang thức ăn lên. Không hổ danh là phòng VIP đế vương của khách sạn Long Hòa, từng món ăn với nguyên liệu cao cấp của khách sạn 5 sao được đưa lên bàn. Không chờ Tiết Nguyên Bá mở miệng, Dương Chấn đã cầm đũa lên ăn. Những người khác đều kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Dù sao người đối diện với bọn họ là người con trai được Tiết Gia Chi Vương thích nhất. Nói cách khác, Tiết Nguyên Bá rất có thể sẽ trở thành người thừa kế vị trí vương của nhà họ Tiết. Đối mặt với nhân vật lớn như vậy, không ngờ Dương Chấn lại chẳng hề sợ hãi. Tiết Nguyên Bá cũng không để ý lắm, trái lại ánh mắt nhìn về phía Dương Chấn có phần thưởng thức. Mọi người đều ăn đi, đừng khách sáo. Tiết Nguyên Bá chủ động nói, có những lời này của ông ta, lúc này những người khác mới dám cầm đũa lên. Nhưng ngoại trừ Dương Chấn, bọn họ ăn những món ngon cao cấp đầy bàn này chẳng khác nào nhai nến. Trên thế giới, điều làm cho con người sợ hãi nhất chính là những gì mình không biết. Cho dù bây giờ Tiết Nguyên Bá nổi giận, tuyên bố muốn tiêu diệt bọn họ cũng có thể tiếp nhận được. Nhưng ông ta không vội nói chuyện, trái lại mời bọn họ ăn cơm. Bọn họ biết rõ đây là một bữa hồng môn yến, nhưng không thể không tham dự. Dương Chấn, nghe nói cậu là bộ đội giã xuất ngũ. Không biết cậu có từng ở trong quân đội nào vậy? Biên giới phía Tây, phía Nam hay phía Đông? Tiết Nguyên Bá đột nhiên nhìn Dương Chấn hỏi. Dương Chấn tất nhiên hiểu rõ đối phương đang thử thăm dò mình. Anh lấy khăn lau dầu mỡ dính bên miệng một cách tao nhã, sau đó lại lau hai tay. Lúc này, anh mới nhìn về phía Tiết Nguyên Bá, nhưng không trả lời mà trái lại hỏi. Vì sao không thể là biên giới phía Bắc? Vừa rồi Tiết Nguyên Bá đã nói ra 3 trong 4 biên giới, duy nhất chỉ có biên giới phía Bắc là không nhắc tới. Tiết Nguyên Bá cũng không ngờ Dương Chấn sẽ hỏi như vậy. Ông ta thoáng ngây người rồi mới cười vừa nói. Chẳng lẽ cậu từng ở trong quân đội biên giới phía Bắc ư? Dương Chấn thản nhiên liếc nhìn ông ta, nhưng vẫn không trả lời mà nói thẳng vào vấn đề. Ông không cần thăm dò rắc rối như vậy. Ông không cần hỏi tôi là người như thế nào, hoặc xuất ngũ từ biên giới nào. Tôi cho ông biết là được rồi. Tất cả những gì tôi có được bây giờ đều không dựa vào bất kỳ thế lực nào, mà tôi chính là chỗ dựa lớn nhất của tôi. Dương Chấn ngạo nghễ nói. Tiết Nguyên Bá thầm chấn động. Ông ta vốn tưởng Dương Chấn từng là bộ đội của 1 trong 3 biên giới Đông Tây Nam, nhưng chưa từng nghĩ tới anh là bộ đội của biên giới phía Bắc đã xuất ngũ. Bởi vì biên giới phía Bắc là nơi gian khổ nhất trong 4 biên giới lớn, mà người canh giữ biên giới phía Bắc còn là người đứng đầu trong 4 người canh giữ biên giới. Nói chính xác hơn là ông ta không muốn tin Dương Chấn từng là bộ đội của biên giới phía Bắc. Nếu đúng là vậy, cho dù anh chỉ là người bên cạnh người canh giữ biên giới phía Bắc, ông ta cũng không thể đắc tội được. Mà lời Dương Chấn nói cũng không khẳng định anh xuất ngũ từ biên giới đó, nhưng trong giọng nói đầy tự tin. Lúc này 5 gia chủ khác đều đặt đũa xuống, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Câu trả lời của Dương Chấn làm Tiết Nguyên Bá bối rối. Sao thằng nhóc này không làm theo lẽ thường vậy? Nhưng ông ta cũng hiểu rõ một việc. Bây giờ Dương Chấn không có bối cảnh. Dù sao anh đã xuất ngũ, cho dù là người của biên giới phía Bắc thì sao chứ? Nhưng Tiết Nguyên Bá không vì Dương Chấn đã cắt đứt quan hệ với 4 biên giới mà thả lỏng. Ông ta vừa nhìn thấy Dương Chấn đã cảm giác được đối phương không đơn giản. Dáng tự tin của đối phương bây giờ càng làm cho ông ta hiểu rõ anh không phải là nhân vật nhỏ, dễ nhẫn nhục chịu đựng. Tiết Nguyên Bá đột nhiên phá lên cười. Không hổ danh là cao thủ từ bốn biên giới đi ra, quả nhiên là không đơn giản. Thấy Tuyết Nguyên Bá cười, các gia chủ quyền quý nhất Giang Bình mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi Dương Chấn nói chuyện với Tiết Nguyên Bá không hề khách sáo, bọn họ sợ ông ta nóng giận sẽ giết mình luôn. Cũng may là Tiết Nguyên Bá không tức giận. Anh Dương, tôi mời anh một chén. Tiết Khải đột nhiên nâng ly về phía Dương Chấn, vừa cười vừa nói. Anh ta tất nhiên hiểu rõ ba mình có lòng yêu mến tài năng của Dương Chấn, muốn chiêu mộ anh. Anh ta sẽ không tranh đấu với anh nữa. Dương Chấn không từ chối, cầm chén trà lên nhìn Tiết Khải nói. Tôi không uống rượu. Anh vừa nói dứt lời đã uống một hơi cạn sạch. Tiết Khải thoáng ngây người. Trước giờ mình mời rượu chưa từng có người nào lấy trà thay rượu. Dương Chấn vẫn là người đầu tiên. Nhưng anh ta không giận. Cao thủ đều có sự cao ngạo của mình. Trước khi thần phục, bằng không muốn đối phương hòa nhã với mình, cho dù mình là người dòng chính của nhà họ Tiết cũng không được. Năm gia chủ khác đều hơi lúng túng, tuy bọn họ đều được Tiết Nguyên Bá mời tới, nhưng tình cảnh bây giờ giống như đối phương chỉ mời một mình Dương Chấn. Bọn họ đều tới làm nền vậy. Nhưng nghĩ đến cảnh một mình Dương Chấn chiến đấu với cả đám người trong cuộc thi võ thuật ở Giang Bình và Nam Dương lần trước, bọn họ lại không thể không làm nền. Hơn nữa, ngồi đối diện với bọn họ chính là nhân vật lớn quyền cao chức trọng của vương tộc. Cậu Dương, với năng lực của cậu, cho dù ở lại Yến Đô cũng là nhân tài không được trọng dụng. Tiết Nguyên Bá đột nhiên vừa cười vừa nói. Dương Chấn thản nhiên cười. Làm chuyện mình thích, ở cùng người mình thích rất tự do tự tại. Có gì mà nhân tài không được trọng dụng chứ? Lại nói tôi chỉ có sức lực, sao có thể được cho là nhân tài? Ngài Tiết quá lời rồi. Anh Dương, anh quá khiêm tốn rồi. Tiết Khải vừa cười vừa nói. Có thể khiến cho người thẳng thắn trung nghĩa như gia chủ Hàn và gia chủ Quan quyết tâm đi theo, mà anh Dương vẫn chưa tính là nhân tài sao? Tôi và gia chủ Hàn và gia chủ Quan cũng là kết giao quân tử. Sao có thể nói là đi theo được? Dương Chấn thờ ơ nói. Tiết Khải thoáng ngây người rồi vừa cười vừa nói. Là tôi sai, tôi xử phạt ba chén. Tiết Khải nói xong tự rót đầy rượu cho mình, uống một hơi liên tục ba chén. Đám người Hàn Khiếu Thiên đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ vốn cho rằng đây là một bữa tiệc hồng môn yến nhằm vào mình. Không ngờ Tiết Khải tự nhiên lại tự phạt. Lúc này trong lòng Tô Thanh Sơn vô cùng hối hận. Nếu sớm biết vậy, ông ta lại luôn đi theo Dương Chấn. Cũng không đến mức thê thảm như bây giờ. Nếu không thể được Dương Chấn coi trọng, nhà họ Tô thậm chí còn chẳng có cơ hội đi theo nhà họ Tiết. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, bây giờ hối hận thì đã muộn rồi. Cậu Dương, tôi muốn mời cậu tới nhà họ Tiết tôi. Chỉ cần cậu bằng lòng, sau này sản nghiệp trong tay cậu đều có thể tuyên truyền với danh nghĩa của nhà họ Tiết tôi. Đồng thời nhà họ Tiết sẽ không nhận một xu nào. Tiên Nguyên Bá đột nhiên cười híp mắt nói, không biết cậu Dương có cảm thấy hứng thú không? Lời này vừa nói ra, mọi người ở đó đều chấn động. Nhà họ Tiết là một trong các vương tộc, có thể gia nhập vương tộc chính là một chuyện làm cho tổ tông được nở mày nở mặt. Bây giờ không ngờ nhà họ Tiết lại mời Dương Chấn, hơn nữa còn bằng lòng để anh dùng danh tiếng của nhà họ Tiết tuyên truyền cho sản nghiệp của mình. Ở Cửu Châu chỉ cần là doanh nghiệp có thể dính chút quan hệ với hoàng tộc hoặc vương tộc đều tiến vào top 500 trên thế giới. Trong lúc ai cũng cho rằng Dương Chấn sẽ đồng ý, anh lại dứt khoát lắc đầu nói, không hứng thú. Không có hứng thú ư? Không ngờ anh lại từ chối, ngay cả Tuyết Nguyên Bá cũng sừng sốt. Với thân phận của ông ta, rất có khả năng sẽ làm Tiết gia chi vương tương lai. Ông ta chủ động mời Dương Chấn gia nhập nhà họ Tiết, lại bị từ chối à? Anh Dương, anh không suy nghĩ một chút sao? Tiết Khải cũng nói. Một người thanh niên có võ thuật, rất có khả năng sánh ngang với cao thủ hàng đầu của nhà họ Tiết. Tuyệt đối sẽ có không gian phát triển rất lớn, cũng rất có giá trị bồi dưỡng. Tiết Nguyên Bá không cam lòng nói tiếp. Chỉ cần cậu Dương bằng lòng gia nhập nhà họ Tiết, tôi sẽ mời cao thủ hàng đầu của nhà họ Tiết thu nhận cậu làm đồ đệ. Tôi có thể bảo đảm rằng không quá 10 năm sẽ bồi dưỡng cậu thành cao thủ hàng đầu của nhà họ Tiết. Nếu cậu Dương không ngại, tôi bằng lòng nhận cậu làm con nuôi, hưởng quyền lợi ngang với vương tôn trong nhà họ Tiết. Ngay cả Dương Chấn cũng không ngờ Tiết Nguyên Bá vì chiêu mộ mình lại có thể đưa ra nhiều lợi ích như vậy. Bất kể là học trò của cao thủ đứng đầu trong nhà họ Tiết hay là con nuôi của Tiết Nguyên Bá, trong nhà họ Tiết thân phận nào cũng có thể đi ngang. Mấy gia chủ đang ngồi, ngoại trừ Hàn Khiếu Thiên biết thân phận của Dương Chấn, những người khác đều kinh ngạc và ghen tị. Nhưng bọn họ không biết anh đâu cần 10 năm. Cho dù là bây giờ cao thủ hàng đầu của nhà họ Tiết, tuyệt đối cũng không thể là đối thủ của anh. Nếu không đã không tới lượt Dương Chấn làm người canh giữ biên giới phía Bắc. Về phần thân phận con nuôi của Tiết Nguyên Bá, càng chẳng có sức hấp dẫn nào đối với Dương Chấn. Anh đã rời khỏi biên giới phía Bắc, nhưng bản lĩnh trên người vẫn thuộc về anh. Ở thế giới này vẫn còn trọng sức lực. Với thực lực của Dương Chấn, thì muốn gì mà không được chứ. Tiết Nguyên Bá đắc ý, tự cho rằng mình đã đưa ra nhiều lợi ích như vậy, Dương Chấn chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng ông ta đã phải thất vọng rồi. Dưới sự chú ý của mọi người, Dương Chấn lắc đầu. Tôi không có hứng thú. Câu trả lời vẫn là như vậy. Lần này Dương Chấn từ chối làm mọi người lại đồng thời hóa đá. Vì sao? Tiết Nguyên Bá hỏi. Là câu trả lời của tôi không đủ rõ ràng sao? Dương Chấn ngược lại rất nghi ngờ. Lần này Tiết Nguyên Bá cuối cùng đã hiểu rõ. Dương Chấn căn bản không có tính là có dính dáng tới nhà họ Tiết. Nụ cười trên mặt ông ta hoàn toàn biến mất. Trong phòng VIP trở nên vô cùng nặng nề. Các gia chủ đều kinh hồn bạt vía, thậm chí cảm thấy khó thở. Trong lòng mọi người đều sợ hãi. Duy nhất chỉ có Dương Chấn giống như không sao cả, cầm đũa lên ăn tiếp. Dương Chấn, cậu có biết trước giờ chưa từng có ai dám từ chối tôi không hả? Tiết Nguyên Bá cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu lạnh lùng hơn rất nhiều. Bởi vì chưa từng có ai từ chối ông, nên ông muốn bảo tôi gia nhập nhà họ Tiết. Tôi nhất định phải gia nhập à? Dương Chấn hờ hững hỏi. Nếu tôi nói cậu phải gia nhập nhà họ Tiết thì sao? Tiết Nguyên Bá híp mắt nói. Dương Chấn đột nhiên cười. Không hổ danh là người của vương tộc. Đúng là trước sau đều ngang ngược như vậy. Anh vừa nói dứt lời đã đứng lên, đảo mắt nhìn qua chủ của năm gia tộc quyền quý khác nói. Tôi muốn rời đi, các ông thì sao? Tôi đi với cậu. Hàn Khiếu Thiên lập tức đứng lên. Dương Chấn muốn rời đi, còn hỏi bọn họ ai đi cùng mình không? Hiển nhiên là đang có ý cho những chủ gia tộc này một cơ hội. Nếu lần này họ lại bỏ lỡ, e rằng kiếp này không có hy vọng dính dáng đến Dương Chấn nữa. Ngay sau đó Quan Tôn Sắc cũng đứng lên. Tôi cũng đi cùng cậu. Mặc dù Quan Tôn Sắc sợ hãi, nhưng ông ta biết Dương Chấn lâu như vậy rồi, chưa từng bao giờ thấy Dương Chấn thất bại bao giờ. Vì vậy nếu anh đã hỏi ai muốn đi với anh, thì chắc chắn có thể đưa được những người bằng lòng theo anh rời khỏi đây. Ba người đứng đầu gia tộc còn lại là Tô Thanh Sơn và chủ nhà họ Khổng và nhà họ Đặng. Chủ nhà họ Đặng và nhà họ Khổng thì cũng đã đành, họ chưa từng qua lại với Dương Chấn, mà chỉ là từng tận mắt nhìn thấy võ công khủng khiếp của Dương Chấn thôi. Nhưng chỉ dựa vào thực lực và Dương Chấn thể hiện ra, theo như họ thấy, chống đối với nhà họ Tiết chẳng khác nào tự tìm cái chết. Vì vậy họ không định rời đi với Dương Chấn, chỉ có Tô Thanh Sơn đang ra sức đấu tranh. Lúc trước ông ta đã bỏ qua một cơ hội kết giao với Dương Chấn rồi. Nếu lần này lại bỏ lỡ, thì kiếp này đừng nghĩ tới chuyện kết thân với Dương Chấn nữa. Tôi cũng sẽ đi cùng cậu. Tô Thanh Sơn do dự vài giây cuối cùng cũng hạ quyết tâm đứng lên trước đám đông. Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc đều cảm thấy hơi bất ngờ. Dương Chấn cũng liếc mắt nhìn ông ta một cái. Sắc mặt Tiết Nguyên Bá đã trở nên vô cùng u ám. Sự tức giận khiến ông ta muốn xé xác Dương Chấn thành từng mảnh ngay lập tức. Cậu nhóc, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Cậu... Tiết Nguyên Bá vẫn muốn Dương Chấn gia nhập nhà họ Tiết, nhưng ông ta chưa kịp nói xong thì đã bị Dương Chấn cắt ngang. Tôi có thể cho ông một cơ hội để đi theo tôi. Chỉ cần ông đồng ý, ông sẽ là gia chủ tương lai của hoàng tộc nhà họ Tiết. Nhà họ Tiết là vương tộc, Dương Chấn lại nói là hoàng tộc nhà họ Tiết. Ý tứ rất rõ ràng, đó chính là anh sẽ giúp nhà họ Tiết có thể quay trở lại vị trí hoàng tộc. Tất nhiên Tiết Nguyên Bá nghe hiểu điều này, nhưng làm sao ông ta có thể tin được lời nói của một thanh niên chỉ mới 27 tuổi. Cậu như thế này là đang tìm cái chết đó. Tiết Nguyên Bá cảm thấy rằng Dương Chấn đang xúc phạm mình. Ông ta lập tức vô cùng tức giận. Dương Chấn hờ hững liếc nhìn Tiết Nguyên Bá, sau đó quay người định rời đi. Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc cùng Tô Thanh Sơn cũng vội vàng đứng dậy đi theo. Không được sự cho phép của tôi, ai có thể rời đi được? Tiết Nguyên Bá tức giận hét lên. Cao thủ của nhà họ Tiết phía sau ông ta lập tức đứng chắn trước mặt Dương Chấn như một bóng ma. Hoặc là cút đi, hoặc là chết. Dương Chấn nhìn về phía cao thủ nhà họ Tiết lạnh lùng nói. To mồm thật đấy, thứ mà Tiết Nguyên Bá tôi không có được thì chỉ có thể hủy hoại thôi. Tiết Nguyên Bá cười khẩy ra lệnh. Mông đạn, đánh tan phế thằng nhóc này cho tôi trước. Tiết Nguyên Bá vừa tỏ ra ưu ái Dương Chấn, chợt thay đổi sắc mặt muốn phế anh. Đối với người luyện võ, bị phế đi tu vi thật sự sống không bằng chết. Chỉ vì Tiết Nguyên Bá đã nhắm trúng tài năng của Dương Chấn, mà Dương Chấn lại không muốn theo ông ta, cho nên ông ta muốn phế anh. Điều này cho thấy Tiết Nguyên Bá là người ngang ngược như thế nào. Hàn Khiếu Thiên biết thân phận của Dương Chấn nên không hề sợ hãi. Ông ta chỉ cười giễu cợt nói. Không tự lượng sức mình. Hai người Quan Tôn Sắc và Tô Thanh Sơn ở bên cạnh Hàn Khiếu Thiên nghe thấy ông ta nói như vậy thì đều hoảng hồn. Tiết Nguyên Bá rất có thể trở thành gia chủ của vương tộc nhà họ Tiết trong tương lai. Tại sao Hàn Khiếu Thiên lại cho rằng Tiết Nguyên Bá đang không tự lượng sức mình trước mặt Dương Chấn chứ? Tiếp chiêu đi! Mông Đan hét lên, dẫm mạnh chân xuống đất mượn đà bật lên lao về phía Dương Chấn. Dương Chấn vẫn đứng tại chỗ, anh thậm chí còn không có ý định né tránh. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Tiết Khải lộ vẻ chế nhạo. Hóa ra là một thằng ngu. Thực lực của Mông Đan ở nhà họ Tiết có thể xếp vào top 5, vậy mà anh ta lại không biết tránh né. Không phải đang tự tìm cái chết thì là gì đây? Tuy nhiên vào lúc anh ta vừa mới nói dứt lời, Mông Đan đã xông tới trước mặt Dương Chấn, giơ tay tung ra một nắm đấm, đấm về phía ngực của Dương Chấn. Thoạt nhìn nắm đấm của Mông Đan dường như sắp đánh trúng ngực của Dương Chấn đến nơi rồi. Nhưng chính vào thời điểm quan trọng này, Dương Chấn đột nhiên duỗi một cánh tay ra, nắm lấy cổ tay đang đấm tới của Mông Đan. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Tiết Nguyên Bá và Tiết Khải nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của họ đột nhiên thay đổi, giật mình kêu lên. Còn Mông Đan đột nhiên bị Dương Chấn nắm chặt cổ tay càng sợ hãi khôn cùng. Anh ta là người rõ nhất cú đấm vừa rồi đã dùng thực lực lớn như thế nào. Cho dù là một con sư tử mạnh mẽ cũng sẽ bị đấm cho đánh chết. Tuy nhiên, lúc anh ta bị Dương Chấn nắm chặt cổ tay, mấu chốt là nắm đấm của anh ta đã chạm vào quần áo của Dương Chấn rồi. Nếu nói đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, Mông Đan tuyệt đối không tin. Có nghĩa là Dương Chấn đã cố tình ra tay vào lúc nắm đấm của anh ta sắp chạm vào quần áo của anh. Khả năng khống chế mạnh mẽ như vậy, cho dù là người mạnh nhất nhà họ Tiết cũng chưa chắc đã có được. Mông Đan cố gắng thoát khỏi tay của Dương Chấn, nhưng anh ta hoảng sợ phát hiện bàn tay của Dương Chấn giống như cái gọng kìm giữ chặt lấy cổ tay mình, không thể nào thoát ra được. Không chỉ nhãn lực mà cả tốc độ phản ứng cũng thực lực tuyệt đối đều khiến Mông Đan cảm thấy bất lực. Đây là sức mạnh của cao thủ hàng đầu nhà họ Tiết sao? Dương Chấn cười mỉa mai châm chọc nói với Tiết Nguyên Bá. Tiết Nguyên Bá sững sờ cực kỳ kinh ngạc. Lúc này ông ta mới chợt nhận ra mình đã hoàn toàn nhìn lầm người rồi. Dương Chấn mới 27 tuổi đã sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy. Nếu cho anh thêm thời gian 10 năm nữa, liệu anh sẽ mạnh đến mức nào đây? Cho dù là cao thủ số 1 nhà họ Tiết, lúc đó cũng không phải là đối thủ của Dương Chấn. Cho dù thêm 10 năm, Dương Chấn vẫn chỉ mới 38 tuổi thôi. Còn cao thủ số 1 nhà họ Tiết đã là một cao thủ hàng đầu đắm chìm vào võ đạo mấy chục năm rồi. Nếu xét về thiên phú võ đạo, Dương Chấn có thể bỏ xa cao thủ số 1 nhà họ Tiết cả 10 con phố. Buông ra, Mông Đan nghiến răng nghiến lợi nói. Anh ta cố gắng thoát ra nhưng không được. Khi anh ta cố gắng tấn công Dương Chấn bằng tay khác của mình, cánh tay đó lại bị Dương Chấn bắt được. Anh ta lại cố gắng dùng hai chân tấn công Dương Chấn, nhưng lại bị Dương Chấn dùng chân đánh lui. Chỉ trong vài chục giây, Mông Đan đã dốc hết sức lực nhưng vẫn không gây ra được thương tích cho Dương Chấn. Ngược lại, tay chân còn trở nên tê dại. Ngay khi Mông Đan vừa dứt lời, một âm thanh xương gãy thanh thúy vang lên. Dưới ánh nhìn của mọi người, cổ tay Mông Đan bị bẻ cong 90 độ để lộ ra xương trắng. Cảnh tượng này càng khiến mọi người hoảng sợ hơn. Mông Đan trợn to hai mắt, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Cổ tay đau đến thấu xương, khiến anh ta gần như muốn ngất đi. Nhưng anh ta vẫn không cho phép mình rên lên một tiếng nào. Ông nói là muốn phế đi võ công của tôi à? Dương Chấn chỉ bẻ gãy một cổ tay của Mông Đan. Sau đó anh nhìn Tiết Nguyên Bá hỏi với vẻ mặt lạnh lùng. Đồng thời anh từng bước đi về phía Tiết Nguyên Bá. Là vương tử thứ ba của nhà họ Tiết, ông ta đã bao giờ phải chịu sự uy hiếp lớn đến mức này đâu. Lúc này ông ta đứng yên tại chỗ, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Cứ dương mắt nhìn Dương Chấn không ngừng tiến lại gần mình. Tất cả đều sợ ngây người. Ngay cả người có khả năng trở thành gia chủ vương tộc nhà họ Tiết mà Dương Chấn cũng dám uy hiếp sao? Tiết Nguyên Bá vốn là cao thủ võ đạo, vậy mà khi Dương Chấn từng bước tới gần, ông ta lại không thể nghĩ ra cách đánh trả. Mông Đan mạnh hơn ông ta nhiều, còn không động được một sợi tóc của Dương Chấn, còn bị bẻ gãy cổ tay, nói gì đến Tiết Nguyên Bá. Chủ nhà họ Khổng và nhà họ Đặng đều vô cùng hối hận. Với thực lực của Dương Chấn đã chứng tỏ anh hoàn toàn không cần sợ nhà họ Tiết. Lúc Dương Chấn định rời đi đã hỏi ai muốn đi theo mình. Rõ ràng là đang cho bọn họ cơ hội. Thế nhưng bọn họ lại bỏ lỡ vì e ngại Tiết Nguyên Bá. Tô Thanh Sơn mừng rỡ, quả nhiên gương Chấn không khiến ông ta thất vọng. Dù ở bất cứ đâu, gặp phải kẻ địch mạnh mẽ thế nào cũng chưa từng thua. Lúc này ông ta mới biết tại sao gia tộc Vũ Văn dặn ông ta phải đứng về phía Dương Chấn mọi lúc. Thì ra không phải Dương Chấn ỷ vào gia tộc Vũ Văn, mà là gia tộc Vũ Văn coi trọng thực lực của anh. Anh Dương, anh đừng kích động. Thấy Dương Chấn đã bước tới trước mặt Tiết Nguyên Bá, Tiết Khải vội vàng lên tiếng. Bà tôi không có ác ý gì cả, ông ấy chỉ vì quý trọng người tài muốn mời anh gia nhập nhà họ Tiết thôi. Tiết Nguyên Bá nghe thấy con mình nói vậy mới lấy lại tinh thần vội nói. Phải, tôi thấy cậu Dương là người tài nên muốn kéo chứ không có ác ý gì đâu. Nhưng bây giờ tôi đã biết tôi không đủ tư cách mời cậu Dương, bà tôi mới có tư cách này. Nếu cậu Dương không chê, tôi xin thay ba tôi mời cậu trở thành khách quý. Chỉ khi nhà họ Tiết gặp chuyện lớn mới cần cậu ra mặt. Tiền lương một năm 6.000 tỷ. Nghe thấy Tiết Nguyên Bá nói tiền lương một năm 6.000 tỷ, mọi người chung quanh đều giật mình kinh hãi. Vậy tiền lương 10 năm chính là 60.000 tỷ. Quan trọng là Dương Chấn chỉ cần ra mặt khi nhà họ Tiết gặp chuyện lớn. Gia tộc có cấp bậc như nhà họ Tiết có khả năng gặp chuyện lớn mấy lần? Dù mỗi năm một lần thì Dương Chấn cũng chỉ cần ra mặt một lần là có 6.000 tỷ trong tay. Dương Chấn không nói chuyện, chỉ châm chọc nhìn Tiết Nguyên Bá. Tiết Nguyên Bá bị anh nhìn thì mất tự nhiên. Ông ta sợ anh không vui sẽ đánh mình tàn phế. Vậy là xong đời. 9.000 tỷ. Tiết Nguyên Bá bỗng nhiên cắn răng nói. Tiền lương 9.000 tỷ một năm đã hơn cả cao thủ mạnh nhất nhà họ Tiết rồi. Chỉ cần cậu Dương đồng ý, tôi có thể ứng trước cho cậu một năm tiền lương. Đám người Tô Thanh Sơn đều chết lặng. 9.000 tỷ một năm. Số người có mức lương này ở Cửu Châu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Anh Dương, ba tôi nói thật đó. 9.000 tỷ một năm đã vượt cả cao thủ đứng đầu nhà họ Tiết rồi. Hơn nữa, chỉ khi nhà họ Tiết gặp chuyện mới cần anh ra mặt. Nhà họ Tiết thật sự rất có thành ý với anh. Tiết Khải cũng vội vàng khuyên nhủ. Anh ta biết ba mình đang có ý định gì. Lương hàng năm của cao thủ đứng đầu nhà họ Tiết cũng chỉ có 6.000 tỷ, mà còn phải được gia chủ của vương tộc nhà họ Tiết cho phép mới được. Tiết Nguyên Bá làm gì có tư cách chi 9.000 tỷ một năm để mời một cao thủ về. Chẳng qua Tiết Nguyên Bá chỉ muốn giả bộ để trấn an Dương Chấn. Sau đó có cần nhờ gia tộc phái thêm cao thủ mạnh hơn tới đối phó anh hay không, còn phải xem tình hình. Anh có tư cách xưng anh em với tôi à? Dương Chấn đột nhiên nhìn sang Tiết Khải lạnh lùng hỏi. Tiết Khải ngập ngừng không biết trả lời thế nào, trong lòng cực kỳ tức giận. Nếu không phải Dương Chấn quá mạnh, sao anh ta lại phải nhẫn nhịn như vậy? Tôi thất lễ rồi, ngài Dương nói rất đúng, tôi không có tư cách xưng anh em với anh. Tiết Khải nén giận đáp. Dương Chấn cười lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Tiết Nguyên Bá. Theo tôi được biết, dù là vương tộc hay hoàng tộc muốn dùng số tiền lớn hơn 300 tỷ để mời cao thủ đều phải mở cuộc họp thông qua mới được. Chẳng qua ông chỉ là vương tử thứ ba của nhà họ Tiết, con chẳng phải là người thừa kế. Sao ông dám tuyên bố dùng 9.000 tỷ mời tôi về nhà họ Tiết? Tiên Nguyên Bá sửng sốt, không ngờ Dương Chấn lại biết nhiều về hoàng tộc và vương tộc như vậy. Ông ta nghẹn họng, mặt mũi đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Ông ta không biết sau khi vạch trần liệu Dương Chấn có giết mình không. Nếu tôi đoán không sai, chắc hẳn ông muốn lấy lý do dùng giá cao mời tôi về nhà họ Tiết để trấn an tôi trước. Nếu tôi đồng ý, ông sẽ dẫn tôi về. Nhà họ Tiết cũng đã chuẩn bị mai phục. Tôi mà đi sẽ chỉ có con đường chết. Nếu tôi không đồng ý, sẽ không còn ý định muốn giết các người nữa. Tha cho các người một mạng, sau đó ông sẽ báo cáo về gia tộc, đợi nhà họ Tiết bàn bạc xem có cần phái người tới giết tôi hay không. Dương Chấn nói tiếp. Nghe vậy, Tiết Nguyên Bá và Tiết Khải đều sợ chết khiếp, bởi vì anh nói trúng phóc ý định của họ. Các người cũng không cần nghĩ cách giải thích đâu. Tôi đã nói ra được như vậy thì tôi cũng hiểu rất rõ tình hình của hoàng tộc và vương tộc. Dương Chấn lạnh lùng nói. Tôi sẽ không giết các người, cũng không sợ nhà họ Tiết tiếp tục cho người tới đối phó, bởi vì trước thực lực tuyệt đối, không có gì là nắm đấm không giải quyết được. Ngông cuồng, bá đạo. Đây là bình luận trong lòng của Tiết Nguyên Bá về Dương Chấn. Cậu Dương cứ yên tâm, từ nay về sau nhà họ Tiết không đặt chân vào Giang Bình nửa bước. Ngày đêm nay tôi sẽ rời khỏi đây. Tiết Nguyên Bá lập tức tỏ thái độ. Tôi cũng có thể cam đoan với cậu, nhà họ Tiết sẽ không phái người tới đối phó cậu. Dương Chấn lạnh nhạt nhìn ông ta. Cút đi. Hai ba con nhà họ Tiết như được ân xá vội vàng rời đi. Thoáng chốc trong phòng chỉ còn lại Dương Chấn và năm gia chủ đứng đầu Giang Bình. Phịch một tiếng, gia chủ Khổng và gia chủ Đặng cuống quýt quỳ xuống trước mặt Dương Chấn. Cậu Dương, chúng tôi biết lỗi rồi, xin cậu tha thứ cho chúng tôi. Dương Chấn không thèm nhìn bọn họ, dứt khoát cất bước rời khỏi. Lúc đi tới cửa, anh chợt dừng lại. Sau này, nhà họ Tô là gia tộc đứng đầu Giang Bình. Dương Chấn đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, Tô Thanh Sơn lập tức sững sờ. Trông thấy Quan Tôn Sắc và Hàn Khiếu Thiên không hề ngạc nhiên, ông ta mới tỉnh ngộ. Dương Chấn muốn dẫn dắt nhà họ Quan và nhà họ Hàn ra khỏi Giang Bình. Còn nhà họ Tô được chỉ định là gia tộc đứng đầu Giang Bình, cũng có nghĩa là không còn cơ hội theo Dương Chấn tới Yến Đô. Cảm ơn cậu Dương. Tô Thanh Sơn không hề vui vẻ khi nhà họ Tô trở thành gia tộc đứng đầu Giang Bình, còn là rất thất vọng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.